Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, gặp quỷ A, Sly dây người, dũng giả Sly cùng ảnh tử Sly, này đều là khó gặp hiếm hoi Sly A, không biết phẩm chất như thế nào, liền xem như bình thường phẩm chất cũng không kém, đây chính là ba kỹ năng sủng vật. 9 cái người chơi phần lớn đều là cùng Trần Binh không sai biệt lắm tân thủ người chơi. Từng cái ánh mắt hâm mộ nhìn qua dũng giả Sly. Nếu có thể đoạt, bọn hắn đã đánh tới. Không phải bình thường phẩm chất. Sủng vật phẩm chất cùng sủng vật IQ có quan hệ rất lớn. Cái này dũng giả Sly ít nhất là hoàng kim phẩm chất. Trên người hắn không có trang bị. Nói rõ hắn không phải thâm niên người chơi. Mà là giống như các ngươi, thông quan trò chơi tại 10 cái trở xuống, muốn dung hợp sủng vật, ít nhất cần 2 cái sủng vật cột. Hắn cái thứ 2 sủng vật cột không thể nào là thông quan trò chơi thu hoạch được. Đường tắt duy nhất là thăng cấp cấp 2 Sly nhà máy ban thưởng. Nói cách khác, hắn thông quan trò chơi sau thu được gia viên thăng cấp quyển trục. Thăng cấp Sly nhà máy lúc ngẫu nhiên mở ra. Dung hợp Sly, công năng. Sủng vật mỗi dung hợp thất bại một lần. Thân thể nhan sắc liền sẽ ảm đạm một điểm. Cái này dũng giả Sly dung hợp số lần thất bại tuyệt đối ít hơn so với 3 lần. Hắn vô cùng có khả năng liên tục ấp trứng ra cực phẩm dũng giả Sly cùng ảnh từ Sly. Sau đó tại dung hợp lúc không chỉ có dung hợp thành công. Dũng giả Sly còn vừa vặn thu được ảnh tử Sly kỹ năng. Trong 9 người, một tên bề ngoài văn nhã người chơi nữ đánh giá Trần Binh cùng dũng giả Sly vài lần. Nhàn nhạt phân tích nói ra, chung quanh những cái kia vốn là hâm mộ Trần Binh người chơi. Nghe càng là sợ ngây người, con em ngươi, này đã không là vận khí tốt, mà là vận khí nghịch thiên. Cái tên này bình thường đến vịt bao nhiêu cái lão nãi nãi băng qua đường mới có thể có nghịch. Thiên như vậy vận khí a. Người chơi nữ lời nói Trần Binh cũng nghe vào trong tai. Hắn nghe xong nhịn không được kinh ngạc ngắm nhìn cái kia người chơi nữ. Này người chơi nữ lợi hại a, chỉ là vài lần liền thu được nhiều như vậy tin tức. Nếu như không phải hắn có thời gian quay lại kỹ năng. Nàng nói nhưng chính là 89 phần 10. Hoa tỷ, hắn vận khí lấy như thế nghịch thiên. Người chơi nữ bên người. Nãy giờ không nói gì tuổi trẻ người chơi nam có chút không quá tin tưởng hỏi. Là thiếu gia, sẽ không sai, cho dù có sai sót, cũng không kém chỗ nào. Người này vận khí chỉ có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Là thiếu gia người mới vừa vào chủ thần hy công hội. Đúng là thiếu người thời điểm, có thể nhận lấy người này bồi dưỡng một cái. Vận khí ở trong game rất trọng yếu. Người này cho ta cảm giác cũng không phải bình thường người chơi có thể so sánh. Nếu như thiên thiếu ngươi không có ý kiến, ta đi cùng hắn nói một chút. Hoa phiêu miểu gật gật đầu, nói với La Tiêu, ai nói ta không có ý kiến, đừng tự tác chủ trương. Người lập tức để cho người ta giết hắn. Hoa phiêu miểu đã chuẩn bị tiến lên cùng Trần Binh nói một chút gia nhập thần hy công hội công. Việc thần hy công hội tại hoa hạ trò chơi người chơi bên trong đại danh đỉnh đỉnh. Tiền thứ này càng không là vấn đề. Nàng có niềm tin rất lớn thuyết phục Trần Binh gia nhập. Nhưng thế nào biết La Tiêu lời nói để cho nàng nâng lên chân một cái lang làm. Kém chút ngã sấp xuống. Vì cái gì? Hoa phiêu miểu nhịn không được hỏi. Ngươi hẳn phải biết vận khí ta luôn luôn rất tốt à. Đánh bài cho tới bây giờ không có thua qua. Mua vé số cao mỗi mua tất trúng. Biểu xe đụng vào người sẽ có xui xẻo người vừa vặn đi qua làm kẻ chết thay. Cái tên này vận khí so ta còn nghịch thiên. Ta cũng sẽ không cho phép có so vận khí ta người càng tốt hơn tại cùng một cái trong trò chơi. Hắn đoạt vận khí ta làm sao bây giờ? La Tiêu từ tốn nói. Một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Cái kia coi bói lão gia hỏa nói qua hắn vận khí rất tốt. Chỉ cần không gặp xui, vận khí liền sẽ một mực tốt xuống. Hoa Phiêu Miểu nghe xong, trong lòng một vạn đầu thảo rời ạ, chạy như điên mà qua. Nàng hết sức muốn nói cho vị đại thiếu gia này, hắn có cái cay dám vận khí, đánh bài không có thua qua. Đó là bởi vì đem ngươi trở thành tâm can bảo bối La Gia lão nãi nãi cố ý dặn dò xuống tới. Vé số cào mỗi mua tất trúng. Đó là bởi vì cái kia vé số cào trang web là đặc địa vì một mình ngươi mở. Chỉ có một mình ngươi tại mua. Về phần biểu xe đụng người có không may người làm kẻ chết thay. Đó là ngươi trong nhà dùng nhiều tiền mua được. Mặc dù sớm nghe thấy La Tiêu phá của sự tích, nhưng Hoa Phiêu Miểu còn là lần đầu tiên phục La Tiêu. Này não ăn khớp quá thần kỳ, nàng theo không kịp a. Hoa Phiêu Miểu lần thứ nhất đối tiền đồ của mình thấy lo lắng. Nhưng mà nàng vẫn là nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, đối chung quanh mấy cái khác người chơi nói, ta vừa nhận được tin tức, người này ở trên cái trò chơi bên trong phá hủy thần hy công hội nhiệm vụ. Là thần hy công hội tội phạm truy nã, các người giết hắn, lập tức liền có thể từ dự bị thành viên chuyển thành hội viên chính thức. Hưởng thụ hội viên chính thức phúc lợi, chung quanh những cái kia người chơi không khỏi ngẩn người. Bọn hắn đều coi là Hoa Phiêu Miểu sẽ trước nếm thử mời Trần Binh gia nhập bọn hắn. Dù sao Sly Chi Ảnh dùng để câu dẫn quái vật hết sức tốt dùng. Có Sly Chi Ảnh tại, bọn hắn có thể giảm rất nhiều thương vong. Nhưng mà đang nghe Trần Binh là thần hy công hội tội phạm truy nã, đánh giết là hắn có thể chuyển chính thức về sau. Bọn hắn từng cái ánh mắt sáng rõ. Thần hy công hội thế nhưng là một cây đùi, có thể trở thành thần hy công hội thành viên. Bọn hắn về sau tại mỗi cái trò chơi bên trong còn không sợ bị người khi dễ. Phát triển thăng cấp sẽ đơn giản rất nhiều. Giết, mặt khác 7 cái người chơi đều là bị Hoa Phiêu Miểu cùng La Tiêu tạm thời dùng thần hy công hội danh nghĩa chiêu mộ, tại Hoa Phiêu Miểu hứa hẹn về sau. Liền từng cái hướng về phía Trần Binh bay nhào mà đến. Xoa, này kịch bản không đúng vậy. Bên bờ biển, Trần Binh một mặt mộng bức. Tuy nói đảo tiến hóa là một cái cạnh tranh giết chóc trò chơi, nhưng trên Internet người chơi già dặn kinh nghiệm cho đề nghị là trò chơi bắt đầu về sau, tận lực cùng người chơi khác tổ đội kết bạn tiến hành. La bàn số lượng là có hạn, nhưng chỉ cần một ngón tay nam châm, liền có thể mang một đoàn người chơi hướng về phía cao cấp hơn hòn đảo tiến lên. Không cần thiết ngay từ đầu liền cùng người chơi khác chém giết. Tổ đội tiến hành, có thể tránh khỏi ngay từ đầu liền lạc đàn bị giết chết vong. Trần Binh vốn cho rằng một nhóm người này sẽ ngoại giao trước, quân sự sau, nếm thử mời hắn gia nhập, dù sao bất luận nhìn thế nào, tác dụng của hắn đều không phải bình thường người chơi có thể so. Trần Binh đương nhiên không có gia nhập tính toán của bọn hắn. Nhưng hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Đối phương cũng không theo lẽ thường ra bài. Tùy tìm nguyên nhân liền muốn giết hắn. Bất quá đối phương đều động thủ, Trần Binh cũng lười suy nghĩ tiếp nguyên nhân. Hắn thật nhanh bắt đầu chuyển động. Coi như hắn có dũng giả Sly tại, 7 người vây công hắn vẫn sẽ có nguy hiểm. Hắn chỉ có 50 điểm sinh mệnh, nhưng chịu không được bao nhiêu lần công kích. Giống Trần Binh lui lại 2 bước, trước kéo dài khoảng cách. Dũng giả Sly thì là mang theo Sly Chi Ảnh quơ thuẫn cùng trường kiếm màu bạc hướng về phía 7 người nhảy tới. Hắn chạy không được, trước tập kích giết chết Sly sủng vật. Trong 7 người có người quát, chỉ muốn giết chết Trần Binh bọn hắn liền có thể toàn bộ trở thành thành viên chính thức. Không tồn tại cạnh tranh quan hệ, trước giết chết dũng giả Sly ổn thỏa nhất, bằng không thì tại công kích Trần Binh lúc, bọn hắn lại nhận dũng giả Sly công kích, không cẩn thận sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tốt, 7 người thân hình khẽ động, cùng nhau khóa chặt dũng giả Sly cùng Sly Chi Ảnh. Nắm đấm mạnh mẽ đập xuống, bọn hắn giống như Trần Binh, đều không có vũ khí. chỉ có thể dùng quyền đầu công kích. Như thế công kích chỉ có thể đánh ra nhiều nhất 10 điểm tổn thương. Nhưng Sly sủng vật lượng máu cũng liền 20-30. Bọn hắn 7 người vây công. Một người 2 lần liền có thể giải quyết. 7 người từng quyền đánh vào dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh trên người. Nhưng dũng giả Sly cũng không có giống bọn hắn tưởng tượng như thế bị giết. Bọn hắn công kích, thậm chí không thể cho dũng giả Sly tạo thành một chút xíu tổn thương. Cũng là tại trên đầu của bọn hắn. Từng cái, 7, 8, 8, tổn thương cuồng tung bay mà lên. Ngoạt tao, chuyện gì xảy ra? Ai tại công kích bọn hắn? Vài người một mặt mộng bức, còn không có nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chỉ có 50 điểm sinh mệnh liền rơi sạch. Tập thể ngã xuống đất chết. Giống, dũng giả Sly mới giơ lên trong tay Sly chi kiếm chuẩn bị phản kích. Thế nào biết nó còn chưa bắt đầu công kích đâu. Kẻ địch liền chết hết. Là ai? Là ai đoạt địch nhân của nó? Dũng giả Sly nhìn chăm chăm nhìn về phía một bên Sly chi ảnh. Ân, không phải nó, này ngốc hô hô người giống như nó, còn chưa kịp công kích đâu. Đó là ai đâu, chủ nhân sao? Dũng giả Sly quay đầu ngắm Trần Binh, tùy theo bác bỏ, chủ nhân ngay cả vũ khí đều không một lần. Khoảng cách còn thật xa kia mà, đó là ai đâu? Kỳ quái, dũng giả Sly ngẩng đầu nhìn lên trời, nghĩ nhìn bầu trời một chút có phải hay không sét đánh. Nó hoàn toàn không có chú ý tới Trần Binh, Hoa Phiêu Miểu còn có La Tiêu, ba người đều là một mặt gặp quỷ nhìn qua nó. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.